Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm qua, vấn đề kinh phí và nhân lực của Viện Nghiên cứu Tàu Vũ trụ đã được giải quyết phần nào. 2 năm qua, Viện cũng đã tuyển được một số nghiên cứu viên am hiểu về máy tính. Vân Mộng Hạ Vũ vì nhân lực đã tương đối đầy đủ, cũng bởi vì nghiên cứu của các giáo sư ngày càng chuyên sâu. Sự giúp đỡ mà cô có thể cung cấp cũng có hạn, nên Giang Thiên Ca không còn thường xuyên đến viện như trước. Chỉ khi nào giáo sư Vương Quang Quý và những người khác tìm cô mới đến. Hôm nay Giang Thiên Ca đến viện là do giáo sư Lý Kỳ Vân gọi cô đến. Nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nhiệt độ mà giáo sư Lý Kỳ Vân phụ trách. Ngoài việc cần vận dụng kiến thức của nhiều lĩnh vực như cơ học, nhiệt học, khoa học vật liệu, còn liên quan đến vấn đề điều khiển và tính toán bằng máy tính. Gần đây, trong quá trình nghiên cứu thiết lập điều khiển bằng máy tính, phòng thí nghiệm đã gặp phải một nút thắt, mãi vẫn chưa giải quyết được. Giáo sư Lý Kỳ Vân liền triệu tập mọi người trong phòng thí nghiệm để cùng nhau đóng góp ý kiến, tìm cách tháo gỡ nút thắt. Nghĩ đến sức mạnh của tập thể, cộng với sự am hiểu về máy tính của Giang Thiên Ca, ông liền gọi cô đến. Kết thúc buổi thảo luận, một buổi sáng đã trôi qua. Trên đường cùng nhau đến nhà ăn, họ gặp giáo sư Vương Quang Quý. Giang Thiên Ca tiến đến chào hỏi. Tâm trạng giáo sư Vương Quang Quý có vẻ rất tốt. Biết Giang Thiên Ca được giáo sư Lý Kỳ Vân gọi đến để cùng thảo luận, ông cười ha hả nói: "Thiên Ca, các cháu học máy tính quả nhiên rất giỏi, máy tính thật sự rất hữu dụng. Có thời gian, tôi cũng muốn học." Giang Thiên Ca không hiểu vì sao giáo sư Vương Quang Quý lại đột nhiên khen ngợi mình như vậy. Liền cười hỏi nguyên do. Giáo sư Vương Quang Quý cười, thích thú nói: "Chắc cháu cũng đã nghe nói đến Liên Minh Tinh Trung Báo Quốc rồi nhỉ? Hòm thư của chúng tôi, ai cũng nhận được email của họ. Ha ha, vì email đó mà gần đây mọi người thảo luận rất sôi nổi. Đều đang bàn tán xem nước Mỹ thực sự là như thế nào." Mặc dù giáo sư Vương Quang Quý không nói rõ, nhưng Giang Thiên Ca đã đoán được nguyên nhân khiến tâm trạng ông không tệ. Ngoài việc dẫn dắt nhóm nghiên cứu, giáo sư Vương Quang Quý còn kiêm nhiệm chức vụ phó viện trưởng. Thường ngày cũng phải tham gia xử lý một số công việc hành chính. Những công việc hành chính này bao gồm cả công tác nhân sự. Mặc dù khi tuyển dụng nghiên cứu viên, viện luôn coi trọng yếu tố lý lịch và tư tưởng chính trị. Những nghiên cứu viên được tuyển dụng đều là những người có lý lịch trong sạch, tư tưởng tiến bộ, nhưng con người ta đều có thể thay đổi. 2 năm trở lại đây, làn sóng xuất ngoại ngày càng dâng cao, những người được đào tạo bài bản, có trình độ học vấn cao, càng dễ bị ảnh hưởng bởi làn sóng xuất ngoại này. Các nghiên cứu viên của viện ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, thậm chí có người còn có ý định từ chức để ra nước ngoài. Giang Thiên Ca đoán, có lẽ email kia đã khiến cho những người có ý định từ chức để ra nước ngoài từ bỏ suy nghĩ đó. Cho nên giáo sư Vương Quang Quý mới vui mừng đến vậy. Nghe giáo sư Vương Quang Quý khen ngợi Liên Minh Tinh Trung Báo Quốc, Giang Thiên Ca cười nói, email của Liên Minh Tinh Trung Báo Quốc có lẽ có thể khiến không ít người bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo hơn về việc có nên xuất ngoại hay không. Giáo sư Vương Quang Quý gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình. Nửa năm trước, họ phát hiện có một số nghiên cứu viên có dấu hiệu D.A.O động tư tưởng, muốn từ bỏ công việc nghiên cứu để ra nước ngoài. Nghiên cứu của họ là những nghiên cứu đặc biệt, vẫn trong thời gian bảo mật. Nếu bây giờ có người bỏ đi ra nước ngoài thì nguy cơ rò rỉ thông tin là rất lớn, rất bất lợi cho viện. Cho nên, từ khi phát hiện ra tình hình, ban lãnh đạo viện đã thay phiên nhau làm công tác tư tưởng cho những nghiên cứu viên này. Tuy nhiên, hiệu quả không được khả quan cho lắm. Họ đang đau đầu vì chuyện này. Không ngờ lại có người âm thầm giúp họ một tay. Họ nói đến rát cả miệng mà vẫn không lay chuyển được ý định của họ. Vậy mà tổ chức có tên là Liên minh Tinh Trung Báo Quốc kia, chỉ bằng một email đã giúp họ thuyết phục được họ. Nghĩ đến cuộc nói chuyện với các nghiên cứu viên kia vào buổi sáng, giáo sư Vương Quang Quý vừa mừng vừa tủi. Mừng là vì họ đã không còn mù quáng theo đuổi nước Mỹ nữa. Mừng là vì hành động của tổ chức có tên là Liên minh Tinh Trung Báo Quốc kia và những ảnh hưởng tích cực mà nó mang lại. Tủi là vì ông phát hiện dường như mình đã lạc hậu rồi, không theo kịp suy nghĩ của người trẻ tuổi nữa. Ha ha, tôi và viện trưởng Lý còn thảo luận với nhau, nói rằng Liên minh Tinh Trung Báo Quốc chắc chắn là do những người trẻ tuổi nhiệt huyết, yêu nước, ưu tú như cháu lập nên. Giáo sư Vương Quang Quý vui vẻ nói với Giang Thiên Ca về cách nhìn của các giáo sư trong viện đối với Liên minh Tinh Trung Báo Quốc. Ha ha, giáo sư Túc còn nói muốn kết bạn với các thành viên của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc để cùng nhau thảo luận về kỹ thuật máy tính. Giáo sư Túc là một trong những nghiên cứu viên giỏi về máy tính được viện tuyển dụng, được giáo sư Vương Quang Quý và những người khác khen ngợi. Trong lòng Giang Thiên Ca tất nhiên là rất vui. Giang Thiên Ca mỉm cười, giống như đang nghe chuyện phiếm, hứng thú lắng nghe giáo sư Vương Quang Quý nói, còn rất biết cách phối hợp phụ họa. Vâng, trường cháu cũng có rất nhiều người gửi email đến hòm thư của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, ai cũng muốn kết bạn với họ. Nói là rất nhiều, nhưng thực chất là gần như tất cả mọi người. 6 người bọn họ, căn bản không xem hết được. Để phân loại nội dung của những email này, cô còn phải thức đêm viết một chương trình tự động nhận dạng nội dung email. Đã một tuần trôi qua kể từ khi email được gửi đi, nhưng mọi người vẫn không ngừng bàn tán về nó, thậm chí ngày càng sôi nổi. Một bộ phận mọi người tập trung thảo luận về tình hình thực tế của nước Mỹ được miêu tả trong email. Một bộ phận khác, chủ yếu là học sinh, sinh viên, lại tập trung thảo luận về Liên minh Tinh Trung Báo Quốc. Họ sôi nổi bàn tán về tổ chức này, cuồng nhiệt gửi email đến hòm thư của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc. Liên minh Tinh Trung Báo Quốc giờ đây đã trở thành một tổ chức hacker bí ẩn được giới trẻ sùng bái, là biểu tượng tinh thần mà họ hướng đến. Giang Thiên Ca và những người khác đều không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này. Ban đầu, mục đích của họ chỉ đơn giản là muốn cho mọi người biết đến sự tồn tại của mình mà thôi. Cách chương